Cô vợ bướng bỉnh mua một tặng hai. Chương 804. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 804. Khuôn mặt lạnh lùng của anh khẽ cau lại. Anh không nói cho cô biết nguyên nhân anh đến đây. Thực ra là vì tìm Phỉ Nhi. Chỉ là trọng điểm mà anh quan tâm là làm sao em biết, làm sao cô biết hôm nay anh đính hôn. Anh rõ ràng đã ra lệnh bịt miệng. Cố Tịch Dao xém chút mất khống chế hét chói tai. Sao lại có người vô sỉ như vậy? Bắc Minh Quân, cô lạnh giọng gầm lên. Nếu muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm. Anh đã có gia đình rồi. Phiền anh thành thực an phận canh giữ vợ chưa cưới của mình. Đừng tới chọc tôi. Cô không muốn nhìn thấy người này thêm chút nào nữa. Vì cô sợ cô sẽ không khống chế được chính mình. Hung hăng làm thịt tên đàn ông này. Thực sự là khinh người quá đáng. Cô lấy toàn bộ sức bình sinh. Dẫy khỏi ràng buộc của anh. Tức giận đùng đùng xoay người. Tịch Dao, anh kéo cô lại. Không cho cô đi. Anh nói rồi. Anh có thể cho em tất cả. Chỉ trừ hôn nhân. Cố Tịch Dao buồn cười quay đầu lại. Con người trong suốt lấp lánh đầy cự tuyệt quật cường. Cho cô tất cả. Lại không cho cô hôn nhân. Ý nghĩa rất rõ ràng. Không phải sao. Anh muốn cô làm sủng vật anh nuôi. Một con chim non trong chiếc lồ âng son. Chấm. Bắc Minh Quân. Buông tay. Đừng để tôi khinh thường anh. Cô lạnh lùng nói. Anh hẳn rõ ràng hơn ai hết. Hôn nhân cần sự trung thành. Anh không phải từng tuyên bố không yêu sẽ không cưới sao? Anh đã muốn cưới, thì đủ chứng minh anh yêu vợ chưa cưới của mình sâu sắc. Nói tới đây, sắc mặt Cố Tịch Dao trắng bệch. Nhưng bây giờ anh lại ở đây quấn lấy tôi không buông. Anh có ý gì? Cố Tịch Dao không biết. Câu không yêu sẽ không cưới của cô đã khiến Phỉ Nhi trốn trong phòng cách vách vô cùng chấn động. Mặt Phỉ Nhi đầy yêu thương. Bỗng nhiên, cọt kẹt một tiếng, tiếng cửa mở, Bắc Minh Quân bất giác liếc mắt, nhìn phòng vệ sinh, giây phút đó, anh ngây ngốc, Cố Tịch Dao dường như cũng nghe thấy động tĩnh trong phòng vệ sinh. Cô còn đang bị Bắc Minh Quân kéo cánh tay ở cửa. Bỗng nhiên quay mặt lại. Cô gái ban nãy khóc trong nhà vệ sinh. Cuối cùng ra rồi sao? Cố Tịch Dao theo tiếng động nhìn vào. Vừa nhìn liền chấn động. Tất cả như ngừng lại tại giây phút này. Phỉ Nhi bước ra khỏi phòng cách vách. Vóc dáng cao gầy. Mặc lễ phục trắng. Như người mẫu. Cách trương.